Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1513, chiến đấu kịch liệt Liệt Thiên Quân Hầu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Phong Thiên Đại Trận bên trong. Lâm Bạch cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu hội tụ vào một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Niếp Hùng cùng Trác Liên đám người quay đầu vừa nhìn. Phong Thiên Đại Trận ở ngoài. Cũng là một mảnh huyết chiến. Không nghĩ tới Liệt Thiên Quân Hầu tâm cơ sâu như vậy. Không có đem 10 vạn quân đoàn toàn bộ dẫn vào Chu gia. Còn lưu 5 vạn ở bên ngoài. Niếp Hùng hai mắt khiếp sợ nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Trác Liên khẽ cười nói. Nói đùa, có thể đi tới quân hầu loại này cắt đất phong vương vị trí người. Làm sao có thể sẽ có bất luận cái gì một nhân vật nhỏ. La Hiên nói rằng, lần này xong đời, những thứ này chạy ra Phong Thiên Đại Trận người. Chỉ sợ cũng sống à không? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch quay đầu liếc mắt nhìn chạy ra Phong Thiên Đại Trận ngoại nhân. Khẽ gật đầu một cái. Không nghĩ tới ta cứu bọn họ đi ra ngoài. Bọn hắn nhưng vẫn là rơi vào miệng hồ. Xem ra Chu gia lần này là thật chuẩn bị rất hoàn chỉnh. Các sư huynh đệ, chúng ta cứu không bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa theo chúng ta nguyên lai kế hoạch hành động. Lâm Bạch lúc này nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó. Niếp Hùng Trác Liên đám người nhao nhao thu hiểu ý thần. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chu Thường. Lâm Bạch nói rằng, nhớ lấy, chúng ta mục tiêu chỉ có Chu Thường. Không nên cùng Chu gia tử sĩ cùng Liệt Thiên quân đoàn tướng sĩ tử chiến. Bọn hắn nhân số quá nhiều. Chúng ta không phải là đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Giết Chu Thường sau đó. Dùng ta để lại cho các ngươi kiếm khí, có thể vỡ ra Phong Thiên Đại Trận lỗ hổng. Chỉ cần Chu Thường vừa chết, chúng ta lập tức ly khai Chu Tiên Thành. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, đúng, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao ứng tiếng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Phong Thiên Đại Trận bên trong. Liệt Thiên quân đoàn tướng sĩ đạt hơn 5 vạn đông đúc. Mà Chu gia tử sĩ tiếp cận 3 vạn người. Cộng lại thì có hơn 8 vạn người. Mà Lâm Bạch bọn hắn chỉ có 72 người. Nếu như Lâm Bạch cùng bọn chúng tử chiến không ngớt. Cái kia không gì sánh được là tự tìm đường chết. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nếu là Lâm Bạch tận lực tách ra Liệt Thiên quân đoàn cùng Chu gia tử sĩ. Lấy Tiên Động Sơn 72 kiếm tu bây giờ bản lĩnh. Từ nơi đây chạy đi. Cũng không phải là việc khó gì. Huống hồ. Tại đêm qua Lâm Bạch liền vì tất cả mọi người bọn họ đều chuẩn bị xong một đạo. Phá cấm kiếm khí. Chỉ cần thi triển kiếm khí. Nứt ra là có thể vỡ ra Phong Thiên Đại Trận một cái lỗ hổng. Để bọn hắn chạy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giết Chu Thường, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao đối chuẩn Chu Thường đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. 72 kiếm tu, thân pháp như rồng, trong biển người, điên cuồng na di đứng lên. Kiếm quang ở trong tay chớp động, một mảnh kiếm quang chém xuống đến. Liền có hơn 10 vị cao thủ chết ở dưới kiếm. Ong ong, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhảy lên một cái. Thân hình như điện thẳng hướng Chu Thường mà đi. Chu Thường sắc mặt một mảnh khủng hoảng. Lúc này giận dữ hét. Ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Thường lúc này tu vi bất quá mới âm thánh cảnh giới đại viên mãn tồn tại. Hắn tự nhiên không thể có thể đỡ nổi Lâm Bạch kiếm pháp. Nhìn thấy Lâm Bạch đánh tới. Hắn liền lập tức kinh hô lên. Tại Chu Thường nhìn thấy Lâm Bạch xuất kiếm nháy mắt. Hắn thì biết rõ. Mình không phải là Lâm Bạch đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, chính là âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả. Cũng dám cản rỡ như thế. Liệt Thiên Quân Hầu lúc này bước ra một bước. Sắc mặt dữ tợn cười một tiếng. Trong tay Liệt Thiên trường thương đánh về phía Lâm Bạch. Ùng ùng. Copy nội dung từ truyện 88. Trường thương đánh tới. Dọc theo đường không khí lập tức nổ tung lên. Một mảnh âm bạo kinh thiên động địa nổ vang. Một thương này, tựa như cuồng long ra biển. Nghiền nát trời cao đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Dương thần cảnh giới cường giả. Lâm Bạch nhìn thấy Liệt Thiên Quân Hầu xuất thủ. Lúc này sắc mặt cả kinh. Lại còn chưa phải là dương thần cảnh giới nhất trọng. Thực lực bực này chỉ ít đều là dương thần cảnh giới nhị trọng. Thậm chí còn là tam trọng. Lâm Bạch không dám khinh thường. Toàn thân trên dưới lập tức vận chuyển thanh sắc lôi đình. Copy nội dung từ truyện 88. Một cổ ngập trời kiếm ý từ Lâm Bạch trên người tràn ngập mà ra. Thanh mộc thần lôi. Copy nội dung từ truyện 88. Thông thiên kiếm thuật. Bây giờ tại Lâm Bạch trong tay. Cường đại nhất hai chiêu con bài chưa lật chính là thanh mộc thần lôi cùng thông thiên kiếm thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại theo lấy Liệt Thiên Quân Hầu xuất thủ trong một chớp mắt. Lâm Bạch liền đem hai chiêu con bài chưa lật nhất tề dùng tới. Có thể tưởng tượng được. Liệt Thiên Quân Hầu cho Lâm Bạch áp lực bao lớn. Một thương bùng lên. Lực lượng kinh khủng bôn lôi tập kích đến Lâm Bạch trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Một mảnh thanh sắc lôi đình từ Lâm Bạch trên người lan tràn mà ra. Hội tụ tại Lâm Bạch mũi kiếm phía trên. Một kiếm kích ra. Chính diện cùng Liệt Thiên Quân Hầu một thương đối chọi. Lúc này một mảnh tiếng nổ lớn âm truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ Chu gia nhà cửa hư không? Đều ở đây một kích đối chọi bên trong. Ầm ầm rung động một chút. Sở hữu võ giả đều hoảng sợ liên tục quay đầu vừa nhìn. Riêng là những cái kia phong thiên đại trận ở ngoài các tân khách. Lúc này quay đầu vừa nhìn. Đều là kinh hô. Đông Phương Bạch cư nhiên cùng Liệt Thiên Quân Hầu giao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Vị này Liệt Thiên Quân Hầu thật là dương thần cảnh giới nhị trọng đỉnh phong võ giả a, không thể không nói. Vị này thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn. Thực lực thật đúng là mạnh. Cùng Liệt Thiên Quân Hầu một kích đối chọi sau đó. Cư nhiên không chút nào tổn thương. Copy nội dung từ truyện 88. Không ít tân khách nhao nhao kinh ngạc nói rằng. Đông Phương Sư Huynh. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhìn thấy Lâm Bạch cùng Liệt Thiên Quân Hầu giao thủ. Lập tức trên mặt hiện ra một tia lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc suy, một kích đối chọi sau đó. Lâm Bạch thân thể bị đẩy lui ngàn mét. Lay động mấy lần lúc này mới ổn định. Khóe miệng không kìm lại được tràn ra một tia tiên huyết. Đôi mắt âm trầm, dương thần cảnh giới nhị trọng võ giả. Quả nhiên cường đại, hiện tại ta tu vi quá thấp. Coi như là vận chuyển thông thiên kiếm thuật cùng thanh mộc thần lôi. Cũng không thể lại là dương thần cảnh giới nhị trọng võ giả đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thuấn tức cảm giác được địch ta chênh lệch. Có điểm quá lớn. Liệt Thiên Quân Hầu ta tới ngăn chặn. Các ngươi đi giết Chu Thường. Giết chết về sau. Lập tức ly khai. Lâm Bạch lúc này đối lấy Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Niếp Hùng Trác Liên đám người vừa nghe. Lúc này tâm thần thu hồi. Nhằm phía Chu Thường mà đi. Liệt Thiên Quân Hầu nhìn lên. Nhất thời thầm kêu không tốt. Các ngươi muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Liệt Thiên Quân Hầu trường thương nhất truyền. Đối chuẩn đánh úp về phía Chu Thường Niếp Hùng cùng Trác Liên đám người lướt đi. Đối thủ của ngươi là ta. Lâm Bạch nhìn thấy Liệt Thiên Quân Hầu chuyển biến mục tiêu. Lúc này không muốn, cực quang ý cảnh, bạo vũ ý cảnh, sát lục ý cảnh, tam trọng ý cảnh chồng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Vô cùng kinh khủng, một kiếm từ Lâm Bạch trong tay tuôn ra. Lau một cái kiếm quang hàn triệt thiên địa, lóe lên thẳng hướng Liệt Thiên Quân Hầu trên cổ họng. Copy nội dung từ truyện 88. Liệt Thiên Quân Hầu lạnh cả người, tê cả da đầu. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác được kịch liệt bóng đen của cái chết. Đột nhiên quay đầu vừa nhìn, Lâm Bạch một kiếm này đã đến trước mặt. Thình thịch, copy nội dung từ truyện 88. Liệt Thiên Quân Hầu dùng trường thương một đỡ, nguy hiểm lại càng nguy hiểm đem Lâm Bạch một kiếm này cản lại. Nhưng Liệt Thiên Quân Hầu cũng bị Lâm Bạch một kiếm này đẩy lui trăm mét. Ngay cả trên người hắn, Liệt Thiên chiến giáp trên đều lưu lại một đạo không thể xóa nhòa vết kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Liệt Thiên Quân Hầu vẻ mặt giật mình. Hắn vạn lần không ngờ cái này một cái âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả có thể đem hắn đẩy lui. Hắn cúi đầu nhìn lấy giáp ngực bên trên cái kia một đạo vết kiếm. Đôi mắt càng phát ra băng lãnh hạ xuống. Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, lĩnh nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Quả nhiên danh bất hư truyền a. Đường đường Ly Thiên Vương triều Liệt Thiên Quân đoàn thống soái, cắt đất Phong Vương Liệt Thiên Quân hầu, cư nhiên trở thành Chu gia chó săn, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Lâm Bạch cười lạnh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi muốn chết sao? Liệt Thiên Quân hầu nghe thấy từ Lâm Bạch trong miệng nói ra chó săn hai chữ này, lập tức nổi giận, trường thương bay vọt, đối lấy Lâm Bạch hung mãnh đâm mà đi. Một vòng này thế tiến công, so với trước đó càng thêm mãnh liệt, mà Liệt Thiên Quân hầu tu luyện tới trung kỳ đại địa ý cảnh, cũng không chút nào tại che giấu toàn diện bạo phát ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.